móng vuốt sắc bén của cự thú chộp lên người cự mãng, tung ra từng đợt hoa lửa. Bính! Một tiếng vang thật lớn, cự thú cùng cự mãng đều thối lui. Một kích này bất phân thắng bại. Ngang! Cự mãng chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, trước đó bị Dương Lỗi trêu đùa, hiện tại bị cự thú bỏ lên, lúc này nó đã hoàn toàn phẫn nộ, càng thêm điên cuồng, sau một tiếng rít cao vút liền bay lên trời, thân hình uốn lượn xoay quanh, như một đầu cự long, uy vũ khí phách. Mà cự thú không cam chịu yếu thế, thân thể lớn hơn ba phần, chân trước giơ lên cao, đứng thẳng người sấp xỉ độ cao của cự mãng trên không, đôi mắt thật lớn thả ra quang mang thị huyết làm người không rét mà run. Hô! Cự mãng trừng mắt, hơi mở miệng, nháy mắt phun ra kim sắc viên cầu kéo theo đuôi thật dài đánh thẳng tới cự thú. Cự thú há hốc miệng, phun ra một đạo huyết sắc hồng mang, như mũi tên thoát cung, tốc độ nhanh kinh người, một vàng một đỏ hai đạo quang mang nháy mắt va chạm vào nhau, tiếp theo liền nổ mạnh kịch liệt, trong phạm vi vài trăm thước nháy mắt hóa thành tro tàn, thảm thực vật bốn phía bị năng lượng khủng bố đập vào, tổn thất hầu như không còn. Một đóa ma cô vân thật lớn phóng lên cao, một ít ma thú yêu thú thực lực yếu ớt xa xa đều tử thương vô số. Cây cối lại giống như bị cuồng phong thổi quét, biến thành một mảnh hỗn độn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 832, cuộc chiến cự thú. Bụi mù tan biến, cự thú cùng cự mãng vẫn đối lập, đưa mắt nhìn nhau. Đôi bên đều cảm thấy đối phương cường đại, không còn vẻ uy phong lẫm lẫm như trước, có vẻ chật vật, lông mao trên thân cự thú rơi xuống không ít, trên mặt đất còn lưu lại vết máu. Mà cự mãng cũng không tốt hơn chút nào. Vảy rớt không ít, lộ ra huyết nhục vàng óng. Nhưng cả hai đều dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn đối phương, tựa như kẻ thù một mất một còn. Khắp chung quanh tràn đầy hố sâu, tỏ rõ trận chiến đấu này thật khủng bố kịch liệt. Lúc này Hoàng Kim trừ bị phi đao đánh trúng hậu môn, nhất thời không còn biện pháp tiếp tục chạy trốn, thân thể tròn vo lăn lộn trên mặt đất. Đợi khi Dương Lỗi đến gần, Hoàng Kim trừ còn phát ra tiếng rên ô ô, không ngừng. Khóe mắt nó còn có nước mắt to như hạt đậu. Một màn này làm Dương Lỗi dở khóc dở cười, không ngờ đầu yêu thú này còn biết khóc, không nghĩ tới nó học được biểu tình của nhân loại, bộ dạng nước mắt lưng tròng thoạt nhìn thập phần đáng thương. Thật tội nghiệp. Nhìn bộ dạng đáng thương của Hoàng Kim Trư, Tô Anh không khỏi đồng tình. Sư đệ, hay là chúng ta thả nó đi, xem nó đáng thương như vậy. Lời của Tô Anh làm Dương Lỗi không khỏi trợn mắt, hắn không khỏi buồn bực, Tô Anh thật sự là tiểu ma nữ của Tô ra sao? Sư tỷ, tuyệt đối không được. Chúng ta không thể buông tha cho nó, vạn nhất nó gọi Hoàng Kim cự mãng trở về, chúng ta sẽ thật phiền toái, ngay cả chút khả năng phản kháng cũng không có, sẽ bị nó cắn nuốt chúng ta. Mặc dù chúng ta tránh được cự mãng đuổi giết, cũng không đánh chết được thị huyết lão cự thú, như vậy sẽ không thể hoàn thành khảo nghiệm, không thể rời khỏi nơi này, thậm chí vĩnh viễn bị vây ở đây không có cách nào đi ra ngoài. Dương Lỗi nhìn Tô Anh nói, vậy, ta, thôi tùy tiện ngươi. Tô Anh nghe hắn nói như vậy, cũng ý thức được sự tình quan trọng. Vậy không thể thả yêu thú này, nếu phải trả giá bằng tính mạng hay tự do, tuyệt đối là không được, vì vậy nàng cũng không nói thêm gì nữa. Mà khi Tô Anh ngăn cản Dương Lỗi, Hoàng Kim Trư đã khôi phục lại, bỏ chạy. Không xong, nó muốn chạy trốn, nhanh ngăn nó lại. Lúc này Khúc Kỳ vội vàng hô. Đáng giận, không ngờ còn muốn chạy trốn, thật sự là liều lĩnh. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Tô Anh cũng phẫn nộ, mình đang cầu tình cho nó, mà nó thừa cơ chạy trốn, thật đáng giận. Lúc này ánh mắt Tô Anh như phun ra lửa, khiến Dương Lỗi cũng cảm thấy kinh hoàng. Nữ nhân biến hóa thật nhanh, hơn nữa khi nóng giận đều cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn ngang ngạnh, lúc này nhìn Tô Anh chính là như vậy, làm cho Dương Lỗi không khỏi cảm thán cảm xúc nữ nhân thay đổi thật sự là quá nhanh, nhanh có chút kinh người. Tuy tốc độ Hoàng Kim chứ không bằng cự mãng, cũng không so sánh được với Dương Lỗi, nhưng vẫn không chậm, chỉ trong vài lần hô hấp nó đã chui vào trong lỗ nhỏ phía trước, lỗ nhỏ không lớn lắm. Hoàng Kim Trư thật khó khăn mới đem thân hình chèn ép đi vào, tuy Dương Lỗi cùng Tô Anh cũng có thể đi vào, nhưng quá thấp, cho nên cả hai người đều không muốn chui xuống dưới. Nhưng nếu không chui vào, thì làm sao đuổi theo Hoàng Kim Trư? Nếu không truy theo Hoàng Kim Trư thì làm sao bắt được nó? Không bắt được nó cũng không thể lợi dụng khống chế Hoàng Kim cự mãng, muốn đối phó thị huyết lão cự thú thật quá khó khăn, cơ hồ có thể nói là không cách nào làm được đến. Làm sao bây giờ, nó đã chui vào bên trong? Tô Anh nói. Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, xem xét tình huống bên trong, vốn cho rằng bên trong sẽ có thông đạo giúp Hoàng Kim Trư chạy thoát, nhưng mặc dù bên trong có một không gian nho nhỏ, lại không lớn lắm. Nói cách khác bên trong không có đường đi, chỉ cần hắn đánh vỡ được động khẩu tiến vào thì Hoàng Kim Trư không thể chạy thoát. Có biện pháp, chúng ta có thể đánh vỡ động khẩu như vậy có thể đi vào. Dương Lỗi nói, như vậy chỉ sợ quá muộn, chúng ta muốn đánh vỡ động khẩu cũng cần thời gian, chờ khi chúng ta làm xong thì nó đã chạy xa, làm sao đuổi kịp. Khúc Kỳ nói, Ha ha. Dương Lỗi nhẹ nhàng cười nói. Việc này tiền bối không cần lo lắng. Tuy rằng yêu thú kia đã chui vào trong này, nhưng trong đó chỉ là tử lộ. Nếu không tin tiền bối vào xem là được. Khúc Kỳ chỉ là tàn hồn, thuộc về linh thể, muốn đi vào bên trong đương nhiên là thật dễ dàng. Nhưng mặc dù hắn có thể đi vào cũng không thể đối phó Hoàng Kim Trư, chỉ có thể có tác dụng phụ trợ. Nếu muốn công kích yêu thú nhất định phải nhờ người khác, bởi vì Hoàng Kim Trư có tinh thần lực thật cường hãn, có thể tùy thời mượn dùng lực lượng của Hoàng Kim Cự Mãng để phản kích. Được, để ta vào xem. Nếu một mình đi vào sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Khúc Kỳ không thể biểu hiện mình quá yếu ớt, nếu ngay cả chút dũng khí cũng không có, cũng không cần tiếp tục nghĩ biện pháp tìm tạo hóa châu tìm cơ hội chuyển thế. Một lúc sau hắn đi ra, thoạt nhìn hơi có chút chật vật, xem ra thanh âm trước đó truyền ra là do hắn giao thủ với Hoàng Kim Trư. Quả nhiên là như thế, bên trong không có đường đi, Hoàng Kim Trư ẩn núp bên trong, nhưng cơ quan cấm chế không ít. Khúc Kỳ nói, Dương Lỗi cũng không chú ý qua có cấm chế hay cơ quan, vì vậy lại mở ra chân thực ứng nhãn, phát hiện bên trong thật sự có cấm chế cùng cơ quan. Người bình thường muốn bài trừ thật không phải là chuyện dễ dàng, nhưng làm cho Dương Lỗi, kinh ngạc chính là Hoàng Kim Trư sao có thể ra vào tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ cơ quan cấm chế đều do chính nó cùng Cự Mãng làm ra? Không đúng, nếu do chúng làm ra khẳng định cũng sẽ bố trí bên ngoài, không khả năng chỉ làm bên trong, hơn nữa bên trong tựa hồ còn tồn tại vật gì đó mà chân thực ưng nhãn, cũng không thể nhìn thấu, đó là một đồ vật màu đen nhưng một chiếc thùng, không lớn lắm, chỉ chừng một thước, cao nửa thước. Cho nên trong thùng khẳng định phải có bảo vật gì, mà chiếc thùng kia là do Ngũ Trảo Kim Long giấu ở nơi này sao? Cấm chế có phải cũng do hắn bố trí? Nếu do hắn bố trí, vì sao phải tách vật đó ra khỏi bảo tàng? Chẳng lẽ vật kia có điểm gì đặc biệt? Hoặc là nói đó mới là bảo tàng chân chính? Cũng không phải là không thể nào. Hoặc là đồ vật kia không phải của Ngũ Trảo Kim Long, mà là của chủ nhân trước kia. Phải biết rằng trước khi Ngũ Trảo Kim Long đến nơi đây, huyệt động này đã tồn tại, có thể nói là một nơi phong thủy bảo địa. Mặc kệ bên trong rốt cục có bí mật gì, trong thùng có thứ gì, chỉ cần hắn đi vào được bên trong sẽ biết tất cả. Được, bây giờ chúng ta động thủ. Dương Lỗi nói. Hai người tránh xa một chút. Tô Anh cùng Khúc Kỳ liền lui ra xa vài bước. Ánh mắt Dương Lỗi híp lại, một đạo tinh mang lóe lên, chém ra một quyền. Quyền kinh vô cùng cương mãnh oanh kích vào trong động khẩu. Oanh long. Cả long huyệt đều chao đảo, có thể thấy được lực đạo một quyền thật cường hãn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 833, va chạm kịch liệt. Nhưng làm cho người bất ngờ chính là tuy lực lượng một quyền thật mạnh, thậm chí đủ đánh nát ngọn núi. Nhưng động khẩu vẫn bình yên vô sự, không hề có chút sứt mẻ. Làm sao có thể, điều này, sao có thể? Tô Anh không khỏi kinh hô. Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, thật ngoài ý muốn, động khẩu lại khủng bố như vậy. Dương Lỗi nhíu mày, trong tay xuất hiện phong ẩn đao. Thiên đao nhất thức. Giờ khắc này Dương Lỗi mở mắt, khẽ quát một tiếng. Trường đao chậm rãi hạ xuống, tốc độ thong thả. Đinh, chúc mừng ngoạn gia lĩnh ngộ thiên đao nhị thức. Sư đệ đang làm gì vậy? Tô Anh khó hiểu nói. Vừa dứt lời, thanh âm tiếng đá vỡ vang lên. Tường đá âm sầm sụp xuống, vô số hòn đá vỡ đầy đất. Tô Anh trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ khó tin, một quyền cương mãnh cũng không đánh vỡ được động khẩu, nhưng một đao nhẹ nhàng lại có thể chém nát tường đá. Sư đệ, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ khi nãy ngươi cố ý? Tô Anh kêu lên. Sư tỷ, nhanh chóng bắt lấy Hoàng Kim Trư, nếu không nó lại chạy trốn. Dương Lỗi nói. Lúc này Tô Anh nổi giận đùng đùng lao vào bên trong. Dương Lỗi hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Chậm, sư tỷ chậm đã. Sư tỷ không nên gấp gáp, Hoàng Kim Trư không chạy được đâu, nơi này không đơn giản như vậy, có cấm chế cùng cơ quan, nếu không cẩn thận chạm vào sẽ không tốt. Dương Lỗi giải thích. Hoàng Kim Trư nhìn thấy Dương Lỗi run rẩy lên, ô ô kêu to. Chỗ dựa của mình bị đánh vỡ, Hoàng Kim Trư biết mình gặp đại phiền toái, nói không chuẩn sẽ mất mạng. Từ lúc nó tiến vào nơi này đã phát ra tin tức cầu cứu cho Hoàng Kim Cự Mãng. Nhìn thấy biểu tình của nó, Dương Lỗi thầm giật mình, xem ra trí lực của nó không kém, hẳn còn cao hơn Cự Mãng không ít. Hẳn là vì có liên quan với thùng đen kia đi. Thiên đao nhị thức ẩn chứa đao chi pháp tắc cường đại, uy lực vô cùng, có thể miểu sát địch nhân cấp bậc cao hơn bản thân 30 cấp, thời gian làm lạnh 12 giờ. Nhìn thấy thuộc tính của thiên đao nhị thức, Dương Lỗi vô cùng rung động, chiêu thức này thật quá cường đại, thời gian làm lạnh còn ngắn lại, uy lực tăng cường nhiều như vậy, trước đó hắn dùng thiên đao nhất thức chỉ có thể miểu sát cao thủ cửu cực tạo hóa mà thôi, nhưng hiện tại cấp bậc tăng lên, uy lực gia tăng, có thể đánh chết thiên tiên cảnh giới, hơn nữa còn là miểu sát, rất mạnh, hơn nữa thời gian làm lạnh từ một ngày còn 12 giờ, chính là nửa ngày ngắn ngủi. Nhìn thấy Hoàng Kim Trư đã bị bắt lại,

mà nói ở trình độ ngang cấp muốn thu thập chúng thật dễ dàng. Khúc Kỳ cũng nói, lời này Dương Lỗi tin tưởng, ở cùng một cấp bậc nhân loại đều có vũ khí cường đại, so sánh với yêu thú chiếm cứ ưu thế thật lớn. Đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn, có yêu thú vô cùng cường đại, có bổn mạng tuyệt kỹ của chính mình, kỹ năng phi thường cường hãn, bình thường rất ít sử dụng, trừ phi tính mạng bị uy hiếp mới có thể thi triển đi ra. Mà Dương Lỗi biết rõ hai yêu thú trước mắt đều có thiên phú kỹ năng, kỳ thật chính là thiên phú thần thông. Không ngừng va chạm, hai yêu thú đều bị thương tổn, lúc này còn đang giằng co, ánh mắt trừng trừng, tràn đầy sát khí, chiến ý giặt rào. Tiếp tục như vậy không biết phải đợi đến khi nào mới đánh xong đây. Đối với Tô Anh mà nói cuộc chiến như vậy vẫn rất có đặc sắc, nhưng xem hồi lâu lại cảm thấy buồn tẻ, nhỏ giọng nói thầm. Sư tỷ, hay là ngươi nghỉ ngơi chốc lát? Dương Lỗi nói. Thôi đi, nói không chừng sắp đánh xong đâu, nếu bỏ lỡ cơ hội chúng ta chẳng phải thật phiền toái, cho nên vẫn cứ chờ xem. Tô Anh lại lắc đầu nói. Ngao ô ngao ô. Đột nhiên thị huyết lão thét dài, Dương Lỗi nghe tiếng thét liền cảm thấy không ổn, phiền toái, rõ ràng cự thú đang gọi về đồng bọn. Không tốt, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Dương Lỗi không dám xác định đồng bọn của cự thú cũng khủng bố như nó hay không, nếu thật sự là như thế thì sự tình không xong, một đầu cự thú đã làm mọi người đau đầu không thôi, nếu lại đến thêm một đầu còn không phải sẽ xong đời, cho nên tuyệt đối không để chuyện như vậy phát sinh, vì vậy nhất định phải giải quyết đầu cự thú này trước khi đồng bọn của nó chạy đến. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 836, cự mãng không nghe chỉ huy. Cho nên Dương Lỗi vội vàng truyền âm cho Hoàng Kim cự mãng, khiến nó lập tức toàn lực ứng phó, tận lực đánh đối thủ bị thương sau đó, dẫn dụ vào trong vạn trùng thị huyết đại trận của mình, đến lúc đó không còn gì đáng lo lắng. Nghe được lời của Dương Lỗi, cự mãng gào thét một tiếng, nháy mắt biến thành điên cuồng, hít sâu một hơi, thân thể trứng lớn hơn rất nhiều. Theo sau nó mở to miệng, hộc ra một viên kim sắc chân châu, Dương Lỗi trừng mắt, đó chính là nội đan của cự mãng. Không nghĩ tới lại là kim sắc còn lớn như vậy, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu có thể lấy tới tay đưa cho Bạch Tố Trinh luyện hóa, như vậy thực lực của Bạch Tố Trinh sẽ gia tăng, đừng nói chỉ tiến giai kim tiên, muốn đi vào thiên tiên, thậm chí là huyền tiên đều có thể. Nhìn thấy cự mãng hộc ra nội đan, cự thú cực kỳ hoảng sợ, nội đan của yêu thú ý vị như thế nào, cự thú hiểu thật rõ ràng, nhưng lúc này nó chỉ có một ý nghĩ, tên này tuyệt đối là người điên, lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Một khi bị mất đi nội đan, tu vi phế sạch, sinh cơ sói mòn, cuối cùng sẽ tử vong. Nhưng dùng năng lượng nội đan công kích cũng thập phần cường hãn. Con trùng chết tiệt, vì sao điên cuồng như vậy, không muốn sống nữa cũng đừng kéo ta đi cùng a. Cự thú không ngừng gầm rú, không ngừng lui nhường, giống to một tiếng, Dương Lỗi có thể nghe được rõ ràng nó đang chửi ầm lên, chí lực của nó quả nhiên cường đại. Mà cự mãng không chút quan tâm, chỉ điên cuồng công kích cự thú thị huyết lão. Trên người gia tăng vết thương. Lúc này cự thú phẫn nộ, đã bị cự mãng khơi dậy cuồng tính, đường đường vương giả thị huyết lão bộ tộc không ngờ bị đánh cho chật vật như vậy, đối phương phảng phất như muốn cùng nó đồng quy vu tận, nếu nó còn không phản kích, như vậy có lẽ sẽ bị đánh thành tàn phế. Cự thú không còn cách nào cũng mở to miệng, hộc ra huyết sắc viên cầu, đó là nội đan của nó. Dương Lỗi nhận ra tuy nội đan của cự thú nhỏ hơn cự mãng một chút, nhưng năng lượng bên trong càng thêm cường hãn, càng thêm tinh khiết. Hơn nữa nội đan của cự thú còn có tính ăn mòn. Có thể giúp thực lực của nó tăng lớn hơn rất nhiều, chiếm cứ ưu thế trong chiến đấu, nên theo tình huống mà xem một khi cự thú tế ra nội đan, như vậy cự mãng sẽ bị rơi vào hạ phong, ưu thế sẽ biến mất không còn nhìn thấy. Lúc này nội đan của cự mãng thật sự bị bức lui. Thân hình cao lớn của cự mãng chấn động, một kích này làm nó bị thương tổn. Dương Lỗi nhíu mày, tình huống như vậy hắn thật không muốn nhìn thấy. Con rắn kia thật ngu ngốc, trên móng vuốt có thoa độc dược lại không chịu đi sử dụng đánh bại đối thủ. Cự mãng, ngươi đừng dùng nội đan đối cứng với nó, phải lợi dụng ưu thế của ngươi cùng lực phòng ngự chiến đấu với nó, ta đã dặn ngươi dùng móng vuốt thoa độc dược không nhớ sao. Tuy rằng không độc chết được nó, nhưng sẽ làm nó bị ảnh hưởng. Dương Lỗi truyền âm nói. Ngang. Cự mãng gầm lên một tiếng, vẫn chưa chịu thu hồi nội đan, Dương Lỗi vô cùng tức giận, con rắn chết tiệt, lại không nghe theo chỉ huy của mình, chẳng lẽ buộc mình xuất tuyệt chiêu mới được sao? Dương Lỗi giận dữ nói. Hỗn đản, nếu ngươi không làm theo lời ta. Ta sẽ giết ngươi cùng lão đại của ngươi, ta không phải nói đùa, nếu không tin ngươi thử lại lần nữa xem. Nghe được lời này của hắn, thân hình cự mãng khựng lại, nội đan cũng bị kềm hãm, cự thú nhân cơ hội này hung hăng đụng vào nội đan của nó. Oành! Cự mãng bị đánh bay, nội đan cũng bay về trong cơ thể của nó. Một kích này khiến cho nó bị thương không nhẹ. Dương Lỗi vô cùng tức giận, cũng vì mệnh lệnh của hắn làm nó bị thương, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì chính cự mãng không nghe theo chỉ huy của hắn. Ngay trong nháy mắt cự thú muốn thừa thắng xông lên, trong tay Dương Lỗi hiện ra phù triện, chính là định thân phù. Định thân phù, định cho ta. Dương Lỗi nháy mắt sử dụng ba phù triện, hắn đã thử qua, hiệu quả có thể trồng lên, nhưng với tinh thần lực hiện tại của hắn mà nói chỉ dùng được ba phù triện mà thôi, chỉ cần trồng lên, tương đương với hiệu quả sử dụng 30 định thân phù. Ngay trong nháy mắt cự thú bị định trụ, Dương Lỗi bắn ra hơn 10 viên thuốc, chính là chữa thương đan, hắn luyện chế không nhiều, nhưng lần này hao phí hơn 10 viên khiến cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng nếu hắn không dùng chữa thương cho cự mãng, căn bản không có chút hiệu quả gì lớn. Làm xong hết thảy chuyện này, hiệu quả định thân phù biến mất, thời gian chỉ qua vài lần hô hấp. Nhưng cự thú lại không tiếp tục công kích mà lựa chọn lui về phía sau, thập phần cảnh giác thối lui, Dương Lỗi nhìn thấy sửng sốt, cự thú làm ra hành động khó hiểu như vậy thật khiến người buồn bực vô cùng. Mà lúc này cự mãng cũng không làm trái chỉ huy của Dương Lỗi, dùng chân trước có thoa độc dược phát động công kích mãnh liệt, từng đạo trảo ảnh kim sắc thật lớn không ngừng xuất hiện giữa không trung. Mà lúc này đây, Dương Lỗi nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia lĩnh ngộ thiếu lâm long trảo thủ. Đinh, chúc mừng ngoạn gia, thiếu lâm long trảo thủ tiến hóa thành vô ảnh long trảo thủ. Kỹ năng tăng lên, điều này thật sự ngoài ý muốn. Dương Lỗi từng lấy được thiếu lâm long trảo thủ ở mộng huyễn thế giới. Do Hàn Na truyền cho hắn, hắn từng xem qua nhưng không tu luyện, không nghĩ tới lúc này lại lĩnh ngộ, còn làm cho nó tiến hóa. Dương Lỗi điểm mở hệ thống, xem xét vô ảnh long trảo thủ. Vô ảnh long trảo thủ, bộ cải tiến từ thiếu lâm long trảo thủ, vũ kỹ trung phẩm tiên linh, thi triển hóa thành long trảo đầy trời, tiến hành công kích địch nhân làm người hoa cả mắt, không thể phân biệt chiêu thức công kích, uy lực vô cùng, dưới thiên tiên không thể phòng ngự. Chứng kiến thuộc tính, Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, đây lại là vũ kỹ trung phẩm tiên linh. Thật quá cường đại, dưới thiên tiên không thể phòng ngự, đây là hiệu quả vì tu vi của hắn còn chưa đạt tới tiên nhân. Nếu tu vi hắn tăng lên, đạt tới thiên tiên, muốn phát huy uy lực chân chính của vũ kỹ này sẽ có quang cảnh như thế nào đây? Trước kia Dương Lỗi không xem trọng 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm, nhưng hiện tại xem ra 72 tuyệt kỹ cũng không tầm thường. Nhưng ở trong thiếu lâm tự, có thể chân chính lĩnh ngộ được tinh túy 72 tuyệt kỹ không có vài người, hoặc là nói căn bản không có người có thể đạt tới. Hơn nữa, từng nghe nói qua, ai có thể nắm giữ được tuyệt kỹ thiếu lâm, lại thêm dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, như vậy sẽ nhận được Phật chủ truyền thừa. Phật chủ đã đạt tới trình tự thánh nhân, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cấp bậc của họ mới được xưng là Phật chủ, những người khác còn chưa đạt tới cấp bậc này. Thánh nhân truyền thừa ý vị như thế nào liền có thể nghĩ. Nhưng Dương Lỗi có chút chờ mong với võ học Phật giáo, tỉ như bất tử kim thân quyết, Dương Lỗi rất muốn đạt được. Hiện tại hắn mới tu luyện được tới tầng thứ 2 của bất tử kim thân quyết mà thôi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 837, lại có phiền toái. Nhưng cho dù chỉ đạt tới tầng thứ 2, Dương Lỗi cũng cảm giác được bất tử kim thân quyết cường hãn. Nếu có thể chân chính học được, nhất định uy lực vô cùng. Oành! Lúc này một tiếng vang thật lớn làm hắn tỉnh lại. Cách đó không xa xuất hiện một hố lớn, còn lớn hơn lúc trước. Từ xa nhìn lại cự mãng bị thương nghiêm trọng, mặc dù nhìn cự thú đỡ hơn nó, nhưng thương thế cũng không nhẹ, hơn nữa lúc này nó đang thở dốc, máu tươi biến thành màu đen, rõ ràng là đã trúng độc, là độc dược mà Dương Lỗi luyện chế. Lưỡng bại câu thương, không sai, đây là kết quả lưỡng bại câu thương. Thị huyết lão cự thú cường hãn như vậy, mặc dù bị trúng độc nhưng vẫn đánh trọng thương hoàng kim cự mãng, còn có thể áp chế, thật lợi hại. Lúc này đối với Dương Lỗi mà nói thời cơ đã tới. Bởi vì cự thú lẫn cự mãng đều tiến nhập vào bên trong trận pháp của hắn. Khởi động trận pháp. Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, trong tay sáng lên một đạo bạch quang. Tiếp theo cả đại trận sáng lên, một trận hắc quang đem cự thú cùng cự mãng bao phủ. Giờ phút này cự thú cảm thấy tình huống không đúng, cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt, cỗ nguy hiểm này càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hống. Cự thú gầm rú một tiếng, đứng thẳng người, hướng chỗ Dương Lỗi đánh tới. Lúc này nó phát hiện nguyên lai kẻ nguy hiểm nhất lại là một nhân loại nho nhỏ trước mắt, mà thôi. Nhưng tới thời điểm này có biết thì đã quá muộn, trận pháp đã khởi động, một khi vạn trùng thị huyết đại trận khởi động, thị huyết trùng trong trận sẽ hoàn toàn thả ra. Nhất thời một mảnh thị huyết trùng, đông nghìn nghịt ong ong bay thẳng tới chỗ cự thú cùng cự mãng. Không, không, tiểu đệ của ta còn ở bên trong, ngươi không thể như vậy. Thấy một màn này, Hoàng Kim Chư mặc kệ, lớn tiếng hô, nó cũng không muốn cự mãng chết. Bởi vì nó ký kết khế ước cộng sinh cùng tên kia, một khi cự mãng chết đi nó cũng không sống được. Dương Lỗi nở nụ cười, nói. Tiểu Trư, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Ngươi, ngươi là ma quỷ, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tiếp tục kêu ta cũng đem ngươi ném vào đi, máu của ngươi sẽ làm thị huyết trùng càng thêm ưa thích. Dương Lỗi nhìn Hoàng Kim Trư vẫn đang lẩm bẩm, cả giận nói. Ngao, thị huyết trùng rất nhanh bao phủ cự thú cùng cự mãng, tiếp theo liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, càng lúc càng nhỏ, không qua bao lâu đã bị thanh âm ong ong của thị huyết trùng bao phủ. Đô đô! Lúc này Hoàng Kim Trư đột nhiên run rẩy, ngã nhào xuống đất lập tức mất đi sinh cơ. Mà lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết thị huyết lão cự thú, đạt được nguyên khí trị 1 vạn triệu, đổi điểm 10 tỷ. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết hoàng kim cự mãng, đạt được nguyên khí trị 5.000 triệu, đạt được đổi điểm 5 tỷ. Đinh, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào thất tinh luyện cương tứ giai. Đinh, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào thất tinh luyện cương ngũ giai. Đinh, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào bát quái ngưng thần tam giai. Đinh, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào bát quái ngưng thần tứ giai. Đinh, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào bát quái ngưng thần ngũ giai. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 1 viên nội đan hoàng kim cự mãng. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 1 viên nội đan thị huyết lão cự thú. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được kỹ năng thư sinh mệnh cộng hưởng. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được thú hồn phù thị huyết lão cự thú chi nộ. Thu hoạch phong phú, nhưng làm cho Dương Lỗi buồn bực chính là, nếu dựa theo tình huống bình thường hắn đánh chết cự thú cùng cự mãng cấp bậc kim tiên, như vậy thu hoạch nguyên khí chỉ phải hơn 1.000.000.000, hiện giờ chỉ tới 1.000.000.000 mà thôi, còn kém quá xa. Hơn nữa hiện tại hắn cần gia tăng cấp bậc cần có nguyên khí trị thật sự nhiều lắm, cho nên tuy rằng hắn đánh chết cự thú cùng cự mãng, nhưng chỉ làm cấp bậc gia tăng tới bát quái ngưng thần ngũ giai mà thôi. Đương nhiên lần này thu hoạch không nhỏ, đồ vật bạo xuất chỉ tính riêng 2 viên nội đan đã là phong phú, đây chính là nội đan yêu thú kim tiên, nếu cấp cho sủng vật của hắn luyện hóa như vậy nhất định sẽ để thăng cấp bậc. Hơn nữa còn có đồ vật khác, kỹ năng thư sinh mệnh cộng hưởng cùng thú hồn phù thị huyết lão cự thú chi nộ. Thú hồn phù là đồ tốt, đó là một thượng phẩm tiên phù, có thể sử dụng 3 lần, phóng xuất ra thị huyết lão cự thú hỗ trợ chiến đấu, mà sự cường đại của thị huyết lão chính mắt hắn nhìn thấy, đây là lá bài tẩy thật lớn, đáng tiếc chính là chỉ sử dụng được 3 lượt, hơn nữa mỗi lần chỉ được nửa giờ. Cho nên dù hiện tại đồng bạn của thị huyết lão chạy tới Dương Lỗi cũng không sợ, đánh không lại hắn muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hống hống, từng thanh âm giống to vang vọng làm Dương Lỗi giật mình. Dương Lỗi vừa nhìn, lúc này đã bị một đoàn thị huyết lão vây quanh, bên trong còn có một thị huyết lão tự thú, uy thế còn mạnh mẽ không kém con trước đó. Phiền toái, không nghĩ tới còn có 2 đầu thị huyết lão cự thú. Con cự thú này trên đầu còn có một sừng đỏ như máu, mở ra chân thực ưng nhãn quan sát, Dương Lỗi phát hiện trên sừng của nó còn có phù văn thật thần bí vây quanh. Đầu cự thú này mang đến áp lực càng thêm khủng bố, khiến cho Dương Lỗi thập phần khẩn trương. Lúc này cả Khúc Kỳ lẫn Tô Anh đều ngây dại. 3 người gắt gao dựa chặt vào nhau. Sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Anh nói. Dương Lỗi cau mày, không biết nên trả lời thế nào. Tiền bối, không biết ngươi có biện pháp nào không? Thấy Dương Lỗi không trả lời, Tô Anh hỏi Khúc Kỳ. Lần này, ta cũng không có cách nào. Khúc Kỳ lắc đầu, hắn chỉ là tàn hồn, muốn bỏ chạy hết sức dễ dàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Anh nhìn cự thú, lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ, để cho ta suy nghĩ. Dương Lỗi không muốn sử dụng thú hồn phù, hắn muốn lưu trữ sử dụng sau này. Đúng rồi, ánh mắt hắn chợt sáng ngời, nhìn 2 người nói. Ẩn thân phù, bây giờ chúng ta có thể sử dụng ẩn thân phù. Ẩn thân phù là pháp bảo bỏ chạy tốt nhất hiện tại. Nhanh lên, các ngươi thi triển ẩn thân phù trước tiên, ta dẫn dụ tên kia rời đi trước. Dương Lỗi nói. Không được, không được, chúng ta cùng đi. Tô Anh nghe vậy lắc đầu nói. Sư tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, nếu ta không dẫn dụ tên kia rời đi. Một khi chúng ta biến mất nó sẽ điên cuồng công kích khu vực này, đến lúc đó hiệu quả ẩn thân phù biến mất, cho nên phải có người đi dẫn dụ tên kia, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả. Dương Lỗi giải thích. Vậy để cho ta đi. Tô Anh nói. Không, không được. Nói đùa sao, cho Tô Anh đi chẳng khác gì chịu chết. Để ta đi đi. Khúc Kỳ lên tiếng. Các ngươi còn trẻ, mà ta là linh hồn, nó muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 838, Chân Long Bỏ Tàng. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu. Không được, tiền bối. Tuy ngươi là linh hồn nhưng với cự thú kim tiên, nhìn nó còn thập phần đặc biệt, ta nghĩ dù là linh hồn cũng khó thể chạy thoát tay nó. Vậy làm sao bây giờ? Cho nên nói để cho ta đi, đừng quên ta có thuật phân thân, ta không ngu ngốc đánh bừa với nó, chỉ lợi dụng phân thân hấp dẫn lực chú ý của nó. Sau đó dùng ẩn thân phù cùng 2 người rời khỏi nơi này. Dương Lỗi giải thích. Đúng vậy, sao ta lại quên mất chuyện này? Sư đệ, ngươi nên cẩn thận. Tô Anh nói xong bóp nát phù triện, thân hình biến mất, Khúc Kỳ cũng gật đầu lập tức biến mất. Dương Lỗi thi triển thuật phân thân, biến thành 2 người, Tiếp theo chân thân biến mất, mà phân thân lại bổ nhào tới chỗ cự thú. Phong ẩn đao hiện ra, còn cách cự thú chừng 30 thước, Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Thiên đao nhị thức, diệt cho ta. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn, nháy mắt cả thiên địa như thất sắc. Ngao ô. Cự thú giống to cuồng bạo, một đao kia mặc dù không đánh chết nó nhưng khiến nó bị thương, mà những thị huyết lão khác lập tức bị miểu sát vô số, số lượng lên tới vài trăm đầu. Phân thân Dương Lỗi bị cự thú đánh thành vỡ vụn. Lúc này hệ thống chợt vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương Lỗi đạt được thí luyện chứng minh. Thí luyện chứng minh, đây là ý tứ gì? Dương Lỗi buồn bực không thôi, lúc này phân thân đã bị tiêu diệt, mà chân thân lại lấy được phúc lợi cho phân thân chảm giết mấy trăm đầu thị huyết lão. Bên trong nguyên khí trị thật không ít, mặc dù không nhiều như cự mãng cùng cự thú, nhưng vẫn không ít, không làm cho cấp bậc tăng lên nhưng cũng đã tiếp cận, chỉ cần hắn đánh chết thêm một yêu thú thiên tiên sơ kỳ như vậy, có thể gia tăng cấp bậc, từ bát quái ngưng thần ngũ giai lên tới lục giai. Khi Dương Lỗi mở hệ thống xem xét thí luyện chứng minh, liền cao hứng không thôi. Đây là căn cứ chứng minh hắn đã thành công trong thí luyện động, chỉ cần hắn bóc vỡ thí luyện chứng minh là có thể rời khỏi nơi này, cũng là tầng thứ 9, hoặc là nói tầng thứ 9 đặc thù. Sư đệ, ngươi đang cười cái gì? Nhìn thấy Dương Lỗi ngừng lại, Tô Anh liền hỏi. Ta đã tìm được biện pháp rời đi nơi này. Dương Lỗi đáp. Có thật không? Tô Anh vui mừng hỏi. Dương Lỗi gật đầu lại nói. Chẳng lẽ sư tỷ không nhớ chúng ta đã đáp ứng tiền bối chuyện gì sao? Tô Anh nhìn Khúc Kỳ dò hỏi. Khúc Kỳ gật đầu nói. Tô Anh nha đầu, Dương Lỗi nói không sai, nếu ta muốn bất lợi với các ngươi đã sớm động thủ, ta đã nhờ các ngươi lấy giúp tạo hóa châu. Hiện tại Hoàng Kim Cự Mãng cùng Hoàng Kim Trư đã bị đánh chết, cho nên trong Long Huyệt vốn không còn nguy hiểm. Chúng ta muốn lấy tạo hóa châu thật sự dễ dàng. Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý buông tha Long Hồn Châu hay sao? Còn có bảo khố khổng lồ của Ngũ Trảo Kim Long. Đúng nga, ngươi không nói ta còn quên bảo tàng trong Long Huyệt rồi sao? Nhanh lên, chúng ta đi nhanh lên, nếu chậm trễ coi chừng bảo tàng bị người đoạt đi rồi. Tô Anh nhớ lại chuyện bảo tàng Long Huyệt vội vàng thúc giục nói. Dương Lỗi cùng Khúc Kỳ nhìn nhau. Lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thấy Tô Anh đi xa, Dương Lỗi vội đi theo. Mười mấy phút sau ba người Dương Lỗi đi tới lối vào Long Huyệt, lúc trước khi rời đi, Dương Lỗi đã bày ra một trận pháp nơi này, là một ảo trận, còn có một sát trận đơn giản, mà lúc này trận pháp chưa bị khởi động, làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Vốn hắn muốn bố trí cửu long khốn tiên đại trận, nhưng đã không cần thiết, hắn đã lấy được thí luyện chứng minh, có thể rời đi nơi này, cũng không cần tiếp tục bố trí trận pháp. Nhưng long khí nơi này thật nồng đậm. Tự nhiên không thể lãng phí, Dương Lỗi tính toán chờ, sau khi xử lý xong chuyện bảo tàng sẽ đem long khí hoàn toàn hấp thu, sau đó luyện chế thành một kiện bảo vật cửu long ấn. Đây là một kiện vũ khí lợi hại, nhưng vật kia chỉ có người có long khí mới có thể sử dụng, kỳ thật tương tự như ngọc tỷ, là phỏng chế từ không động ấn làm ra. Nhanh lên, ta đã có chút sốt ruột. Tô Anh nói. Dương Lỗi nghe vậy mở ra trận pháp, ba người rất nhanh đi vào bên trong, qua vài phút sau đi tới chỗ đặt bảo tàng. Bởi vì Hoàng Kim Cự Mãng tử vong. Như vậy cấm chế của nó liền biến mất, giảm đi không ít khí lực cho ba người. Khi ba người đi vào hang động đặt bảo tàng, nơi này lại ở trong một không gian đặc thù, lối vào nằm ngay địa phương mà Hoàng Kim Cự Mãng chiếm cứ trước đó. Không gian đặc thù không lớn, đồ vật lại không nhiều, chỉ có một ít vàng bạc châu báu, tiền vàng nhiều nhất, Dương Lỗi cảm thấy long khí nơi này thật sinh động, lại phi thường nồng đậm. Đây cũng nói rõ những đồ vật trước mắt chỉ dùng giả tạo mà thôi, bảo tàng chân chính hẳn còn giấu kín. Chỉ khi nào tìm được nguồn gốc phát ra long khí mới có thể tìm được bảo tàng chân chính của Ngũ Trảo Kim Long. Dương Lỗi không ngừng xem xét, căn bản không phát hiện được còn có không gian nào khác, điều này làm cho hắn thật buồn bực, nếu không còn không gian nào khác còn có bảo tàng tồn tại sao? Dưới chân thực ưng nhãn, hết thảy giả tạo đều không chỗ nào che thân, nhưng hiện tại căn bản tìm không thấy, điều này mang ý nghĩa không hề có bảo tàng tồn tại. Cho nên tìm kiếm được nửa giờ, Dương Lỗi nhìn Khúc Kỳ nói. Tiền bối, nơi này cũng không phát hiện bảo tàng gì à, ngươi xác định có bảo tàng. Tuy không nhìn thấy bảo tàng, nhưng vẫn có long hồn đan nằm trên vách tường trên đỉnh đầu. Nhưng Dương Lỗi không nóng nảy, muốn thu long hồn đan không phải việc khó, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp thì không dễ dàng. Trước đó Khúc Kỳ có nói qua muốn dung hợp long hồn đan là việc cực kỳ nguy hiểm, Dương Lỗi không muốn mạo hiểm như vậy, trừ phi dưới tình huống không còn cách nào hoặc là nói khi gặp phải tuyệt cảnh, cho nên hắn cũng không cần phải gấp gáp. Ta có thể xác định. Khúc Kỳ nói. Nhưng vấn đề hiện tại chính là chúng ta tìm lâu như vậy vẫn không tìm được bảo tàng. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, hay là đã bị Hoàng Kim Cự Mãng đổi sang nơi khác? Dương Lỗi hỏi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khúc Kỳ lắc đầu. Vậy thì không nhất định. Dương Lỗi nói. Đúng rồi, yêu thú trình độ như Cự Mãng, hẳn đều có không gian riêng của mình đi. Việc này, cũng có, Mỗi yêu thú đạt tới trình tự nhất định đều có dị không gian mang bên mình, yêu thú cường đại như cự mãng đương nhiên cũng có. Khúc Kỳ gật đầu nói, như vậy nếu tiền bối có một bảo tàng quý giá, như vậy mang theo bên mình hay là đặt ở địa phương nào khác? Dương Lỗi hỏi. Tự nhiên là mang theo bên mình. Khúc Kỳ không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Vậy còn không sao, nếu tiền bối cũng biết nên mang theo bên mình, như vậy bảo tàng bị cự mãng chiếm được, chẳng lẽ nó không di chuyển qua không gian riêng của nó sao? Như vậy chẳng phải bảo đảm hơn đặt trong huyệt động này? Dương Lỗi hỏi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 839, Kim Sắc Giới Chỉ. Việc này, Khúc Kỳ nghe vậy không biết trả lời thế nào, điều này rất có khả năng. Nếu bảo tàng thật sự bị cự mãng mang theo bên người, vậy chúng ta không còn cách nào tìm thấy. Dương Lỗi lắc đầu nói. Không, sẽ không, nhất định là không. Khúc Kỳ nghe vậy có chút phát điên, không ngừng lẩm bẩm. Mà lúc này Dương Lỗi chợt phát hiện được một đồ vật, là một chiếc nhẫn, kim sắc giới chỉ kia đặt chung cùng vàng bạc châu báu. Nếu không cẩn thận tìm kiếm căn bản khó thể phát hiện, trên nhẫn điêu khắc ngũ trảo kim long, trông rất sống động. Ánh mắt Dương Lỗi chợt sáng lên, giới chỉ kia khẳng định không đơn giản. Hắn dùng thuật giám định, lại cảm thấy giật mình, bởi vì giám định thuật đã thất bại, như vậy hắn liền biết giới chỉ không phải vật phàm, ít nhất là thượng đẳng tiên khí, thậm chí là tuyệt phẩm tiên khí hoặc là hậu thiên linh bảo. Không giám định được, điều này làm hắn vô cùng vui mừng. 89/10 đây là chữ vật giới chỉ của chân long. Điều này cũng ý nghĩa bảo tàng của chân long đều nằm bên trong giới chỉ, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, tuy khả năng thật lớn nhưng dù sao chưa thể xác nhận, chỉ khi nào tìm hiểu rõ đồ vật bên trong mới xác định, nhưng cần làm thế nào mới làm cho giới chỉ nhận chủ đây? Lấy máu nhận chủ sao? Nghĩ đến đây Dương Lỗi bức ra giọt máu nhỏ lên giới chỉ. Giọt máu nhỏ lên trên mặt nhẫn, nhất thời bị nhẫn hấp thu, sau đó giới chỉ tản qua kim sắc quang mang, Dương Lỗi liền cảm giác mình đã có liên hệ vô hình với giới chỉ. Nhận chủ hoàn thành, ý niệm của hắn vừa động đã tiến vào bên trong long giới, không gian trong nhẫn thật lớn, chừng vạn thước vuông, so sánh với vô cực giới mà nói không nhỏ hơn bao nhiêu, đương nhiên bản thân hắn còn chưa tìm hiểu rõ về vô cực giới. Đồ vật trong long giới làm Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, không ngừng thở than, quả nhiên là ngũ trảo kim long, đồ tốt thật sự không ít. Linh thạch trồng chất như núi, nhiều hơn trong vô cực giới thật nhiều. Đều là cực phẩm linh thạch, kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm linh thạch, thậm chí không hề có trung phẩm linh thạch. Thậm chí còn không thiếu tiên thạch, còn là tiên thạch thuộc tính, bên trong có thủy linh tinh, ngoại trừ mộc linh tinh, ngoài ra đều có đầy đủ, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng tuyệt đối không ít, chừng mấy vạn. Ngoài ra còn có pháp bảo tiên khí, quáng thạch, vẫn thạch, tinh cương vân mẫu, đủ cho hắn luyện khí tiêu xài vài năm, thật sự chứa đựng phong phú. Nhưng chói mắt vẫn là một thanh kiếm, thân kiếm kim hoàng sắc, khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác khắc hoa điểu ngư trùng. Chứng kiến thanh kiếm này làm Dương Lỗi nhớ tới một thanh thánh kiếm trong truyền thuyết, chính là Hiên Viên Thần Kiếm, chỉ có Hiên Viên Thần Kiếm mới có tạo hình như vậy, mà có phải là thần kiếm kia hay không thì phải xem xét lại. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của Dương Lỗi lúc này không phải xem xét thanh Hiên Viên Kiếm, mà là tìm kiếm tạo hóa châu, phỏng chừng nếu không tìm được Khúc Kỳ thật sự sẽ phát điên. Xem xét một lúc, Dương Lỗi đã phát hiện tạo hóa châu tồn tại, đó là một viên lục sắc chân châu, tràn ngập sinh cơ, nếu không phải Khúc Kỳ cần tạo hóa châu chuyển kiếp sống lại, Dương Lỗi thật sự không đành lòng nhường ra. Tiền bối, ta nghĩ ta đã tìm được tạo hóa châu. Dương Lỗi nói. Thật sao? Khúc Kỳ vô cùng kích động, nắm chặt tay hắn nói. Dương Lỗi gật đầu, lấy ra viên lục sắc chân châu tràn ngập sinh cơ đưa cho Khúc Kỳ, nói. Tiền bối, nhìn xem phải vật này hay không? Là nó, chính là nó. Khúc Kỳ cầm chân châu, nỗi kích động trong lòng không cần nói cũng biết. Phải thì tốt rồi, tiền bối đã có thể chuyển kiếp sống lại. Dương Lỗi mỉm cười nói. Cảm ơn hai ngươi, nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, ta không đạt được tạo hóa châu này. Khúc Kỳ nhìn hai người, ngữ khí chân thành nói. Dương Lỗi phất phất tay. Tiền bối không cần nói như thế, nếu không có tiền bối chỉ điểm hai chúng tôi làm sao đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, càng không có khả năng dễ dàng đánh chết thị huyết lão cự thú kia. Cho nên chúng tôi hẳn nên đa tạ tiền bối. Ngươi đừng nói như vậy, dù không có sự chỉ điểm của ta hai ngươi vẫn có thể hoàn thành chuyện mình muốn làm. Ta chỉ nhắc nhở một chút mà thôi, kỳ thật ta cũng không giúp được gì. Nghe Dương Lỗi nói như thế, Khúc Kỳ có chút ngượng ngùng. Sư đệ, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Khúc Kỳ cầm tạo hóa châu đi luyện chế, chuẩn bị chuyển kiếp sống lại, mà Dương Lỗi giúp hắn bày ra trận pháp phòng ngự, làm xong hết thảy hai người rời khỏi Long huyện. Được. Dương Lỗi gật đầu, lấy ra thí luyện chứng minh kéo tay Tô Anh, tay kia nhẹ nhàng bóp nát thí luyện chứng minh, tiếp theo hắn cảm nhận được không gian dao động, loại cảm giác này thật giống như bóp nát truyền tống phù. Nháy mắt hai người bị lực hấp dẫn mãnh liệt lôi kéo,